Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, chương 1330, đệ nhất chiến tướng xuất thủ. Long Hoàng học trò, Long Hoàng học trò, chạy đâu, trốn chỗ nào, trọng thương, Thạch Đầu Tử vừa xuất hiện, lập tức đưa tới hai bên đội ngũ đồng thời chú ý. Ở lần này đại quyết trong chiến đấu, trọng yếu nhất, cực kỳ có nhất giá trị người, đó chính là trước mặt tiểu tử này, coi như là Lão Trương, hoặc là Thánh Châu còn lại tất cả cao thủ cộng lại, cũng chưa chắc có hắn đáng tiền. Vì vậy, trên trăm lỗ người, một mảnh đen kịt, đã phân biệt chiếm cứ hai vị trí, đem Thạch Đầu Tử vây ở trong đó. Lưu Kỳ người này càng là trực tiếp sử ra tất cả vốn liếng, một trường hướng Thạch Đầu Tử bắt tới, chỉ có đem hắn bắt vào tay, mới là tối người đại thắng. Nhưng là, thứ tám chiến tướng cháu Phú Thủy Lưu, cũng không phải một cái tỉnh ngọn đèn dầu. Tốc độ của hắn, giống nhau là nhanh vô cùng, ít ỏi phút trước sau, cũng đến trước mặt của Thạch Đầu Tử. Ta, cút ngay, hắn là ta. Thạch Đầu Tử vào giờ khắc này đã thành chân quý nhất bảo bối. Hai vị kia người cầm đầu vốn là chụp vào Thạch Đầu Tử tay, biến thành công kích lẫn nhau, rầm rầm rầm, trong nháy mắt, trong thời gian chính là mấy chục chiêu đụng nhau xong, ngược lại cũng ai cũng không có ở tạm thượng phong, cuối cùng hay lại là song song tránh lui, tạm thời dừng lại đấu tranh. Về phần bọn hắn bọn thủ hạ, bây giờ cũng không có mở cướp Thạch Đầu Tử, bởi vì liền trước mắt mà nói, bọn họ hay lại là người một nhà, có thể không động thủ, tận lực không động thủ, chỉ có các chủ tử lên tiếng mới có thể đổ máu, nếu không Trương Hư Vô Quân Pháp, không có mấy người có thể đủ chịu đựng nổi. Phú Thủy Lưu, Long Hoàng học trò thuộc về ta, là ta bên này đi trước nhìn thấy. Lưu Kỳ tức giận mà nói. Phú Thủy Lưu, ha ha, cười lạnh một tiếng, đưa tay chỉ một cái nói, đừng cho là ta thật sợ ngươi, ngươi cái này càn quấy ra hỏa, rõ ràng là chúng ta xem trước cách nhìn, phải làm thuộc về ta, thúi lắm, không được Trương, chúng ta liền so sánh với vừa so sánh với. Lưu Kỳ có thể sẽ không buông tay, cũng sẽ không sợ Phú Thủy Lưu là cướp đoạt Thạch Đầu Tử, hắn cái gì cũng dám đánh cược, hắn cũng có chính mình lòng tự tin. So với ta, ta sợ ngươi thua sẽ rất nhanh, cũng sợ ta sẽ đem ngươi đánh chết. Phú Thủy Lưu chân hỏa khí đi lên, người này tuyệt đối không thể để cho. Trong lúc nhất thời, hai bên bọn thủ lĩnh đã chuẩn bị ra tay đánh nhau, nhưng là hết thảy các thứ này chẳng qua là tỉ thí mà thôi. Coi như đem tới sẽ đổ máu, cũng trì hoãn quá lâu, dễ dàng đưa tới không cần thiết phiền toái. Nơi này Thạch Đầu Tử có thể căn bản các loại không lâu như vậy, ngay tại hai người kia chưa đánh nhau chết sống một nơi thời điểm. Trọng thương, bị người vây quanh Thạch Đầu Tử, bỗng nhiên mở miệng nói, hai vị chậm đã. Các ngươi không phải như vậy dối trá. Ừ, tiểu tử ngươi nói cái gì? Ai dối trá? Khác thúi lắm, ta có thể không hư ngụy. Muốn dối trá cũng là cái này Lưu Kỳ dối trá. Chỗ này hai người quả nhiên không có động thủ, ngược lại lại bắt đầu hỗ đỗi. Thạch Đầu Tử khóe miệng móc một cái, làm ra một bộ ta rất thương biểu tình sau, lại vào lúc này nói, các người dối trá không hư ngụy, lại nghe ta nói tới, ta xin hỏi các ngươi, ta có phải hay không rất trọng yếu? Đúng vậy, không sai. Lưu Kỳ hai người gần như cùng lúc đó chăm miệng một lời mà nói rằng. Sau đó Thạch Đầu Tử miễn cưỡng cười một tiếng, lại nói, kia bắt ta công lao này là không phải có thể cho các ngươi tùy tiện trở thành thiên sứ, thậm chí là thần sứ đây. Này, dĩ nhiên có thể, còn cần hỏi sao? Chỗ này hai người lần nữa đốc định đáp lại Thạch Đầu Tử vấn đề, đây là rõ ràng sự tình. Cần gì phải nói tới nói lui đây? Cũng vào lúc này, Thạch đầu tử tiếp tục cười một tiếng sau. Nói tiếp, các ngươi hai người kia, mặc dù thiên phú rất cao, lại trở thành cao đẳng thiên sứ, cũng không biết phải chờ đến một ngày kia, nhưng là bắt ta, lại có thể cho các ngươi một bước lên mây tương đương. Nói tới chỗ này, Thạch đầu tử lại hơi dừng một cái sau, tiếp tục nói, như vậy ngàn năm một thuở, mấy đời cũng không gặp được một lần cơ hội tốt. Ta không tin các ngươi bất cứ người nào sẽ buông tha cho đối phương. Cho nên, đánh cuộc thắng bại cái gì? Chẳng qua chỉ là dối trá cách nói mà thôi. Các ngươi này hai nhóm người, cuối cùng là muốn giết cái thắng bại. Thắng được mới có cơ hội mang ta đi, làm cái thiên sứ hoặc là thần sứ. Thạch đầu tử nói tới chỗ này, đã thay mặt đầy đắc ý, phảng phất là lại nói. Lão tử chính là một thấu triệt người, đem bọn ngươi nhìn một cái rõ ràng ràng. Ngươi nói, các ngươi dối trá không hư ngụy, lại tới hỏi lên như vậy tương đương nhất thời. Lưu Kỳ còn có Phú Thủy Lưu hai người, rối rít không nhịn được lùi lại một bước a. Chính là bọn hắn sau lưng bọn thuộc hạ, cũng nhìn nhau đứng lên. Tựa hồ Thạch đầu tử nói, không có chút nào sai. Ở sau đó, hai phe trên trăm lỗ cao thủ ở chỗ này vừa ý thời điểm, đã không còn là mới vừa rồi, mắng nhau, cãi vả, tư thái cướp lấy, chính là vô cùng vô tận tia lửa, vô cùng vô tận tham lam, thề phải đem đối phương một đám người toàn bộ giết chết. Đại chiến sắp bắt đầu, mà nội tâm của Thạch đầu tử cũng toát ra hoan hỉ vô cùng nụ cười. Những dục vọng này không cách nào áp chế người, tùy tiện đấu đấu liền có thể đùa bỡn lòng bàn tay. Lòng người nột, rắn nuốt voi nhé tương đương bất quá. Hay lại là cái kia Phú Thủy Lưu thủ hạ, hiện ra lúc mấu chốt tỉnh táo, ở hai bên đội ngũ không có sinh tử một đấu thời điểm, hắn ngăn cản ở chính giữa nói, đừng xa cách hai vị đội trưởng, không thể làm bậy như vậy. Chúng ta đều là người một nhà. Theo ta thấy, đây đều là cái này Long Hoàng học trò cố ý khích bác Ly Gián. Không sai, hắn khích bác Ly Gián. Nói như thế, cũng để cho hai bên người do dự một chút, cười nhìn hết thảy các thứ này Thạch đầu tử. Chính là nguyên nói, khích bác Ly Gián, bằng không, các ngươi dự định như thế nào phút ta? Thuộc về ai? Này, đương nhiên là thuộc về ta. Một cái vấn đề đi ra, mâu thuẫn lập tức đứng lên. Song phương ai cũng không muốn để cho, cũng đang vì mình chủ tử làm việc, cũng đều vì chính mình tiền đồ cân nhắc. Ai sẽ buông tay cũng là chuyện lạ. Lưu Kỳ tiểu tử này càng là híp đôi mắt một cái nói, bất kể, ngược lại hắn là ta. Nếu các ngươi không đồng ý, sinh tử nhất chiến không thể tránh được. Quản hắn khỉ gió khích bác không khích bác. Hảo, ta cũng nhìn thấu triệt. Ngươi cái này Lưu Kỳ, hôm nay là không có khả năng nhường nhịn. Muốn chiến liền chiến. Phú Thủy Lưu đơn duỗi tay ra, đã chuẩn bị xong hết thảy. Hai bên bọn thuộc hạ cũng đều làm xong đánh một trận chuẩn bị. Có thể có vào lúc này, kẹp ở giữa Thạch đầu tử nói chuyện lần nữa. Ui, chờ một chút, các ngươi như vậy, nếu như ta bị dư âm động chết làm sao bây giờ? Tiểu tử ngươi chuyện thật nhiều, vậy hãy để cho chúng ta đem ngươi giam cầm lại. Chúng ta lại làm ồn, Thạch đầu tử không nhịn được vội vàng đôi duỗi tay ra nói. Cứng cỏi, các ngươi đồng thời giam cầm ta được, lại đem ta thả ở bên cạnh trên đỉnh núi. Các ngươi ái trách, chỉ cần đừng đánh chết ta là được. Được, kia cứ làm như vậy. Lên, Lưu Kỳ cùng Phú Thủy Lưu hai người cảm thấy Thạch đầu tử một phen lại nói, thật là quá tuyệt. Tiếp đó, hai người hoàn toàn công nhận, đồng thời xuất thủ, 333, bốn bàn tay, mỗi người rơi vào Thạch đầu tử trên người. Mấy chục hư vô phong cấm đem thạch đầu tử hoàn toàn khóa lại, rồi sau đó lại ném đi. Thạch đầu tử đã rơi vào mới vừa rồi đỉnh núi, nhưng mà tương đương ngồi ở đỉnh núi thạch đầu tử, nhếch miệng lên nụ cười. Trọng thương, chẳng qua chỉ là giả. Hư vô phong cấm, phong được hắn cái này hư vô chi lực trưởng khống giả sao? Đùa giỡn, các ngươi này hai bầy người a, đánh chết đối phương đi. Ha ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.